Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 294, Tu Vi Liên Phá. Là môn chủ không có việc gì, hắn không có việc gì. Mau nhìn, đó là Tiêu Kinh, ngoặc kép, Thiên Đế môn đệ tử, từng cái khắp khuôn mặt là mừng như điên, nhưng sau một khắc, hết thảy Thiên Đế môn đệ tử, hai con người đều rơi vào Tần Vân trên thân, chỉ thấy Tần Vân trên lưng, cái kia thật dài gai ngược phía trên, một bóng người bị trực tiếp xỏ xuyên qua, cái kia máu tươi dọc theo gai ngược chảy hướng Tần Vân thân thể, càng đáng sợ chính là cái kia treo ở gai ngược lên thân ảnh còn chưa có chết, là Tiêu Kinh. Hắn bị môn chủ trên người gai ngược quán xuyên. Thật là đáng sợ gai ngược. Tiêu Kinh đây chính là thiên động cường giả. Ngoặc kép, Thiên Đế môn đệ tử. Trong mắt kinh hách vô cùng. Không chỉ Thiên Đế môn đệ tử. Bên ngoài mấy chục dặm, cái kia vô số quan sát các thế lực lớn võ giả. Tại thời khắc này, cũng đầy mặt thình lình nhìn về phía hư không đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia, trên thân ma khí mãnh liệt, giống như thượng cổ ma tôn. Trên lưng của hắn, gai ngược lập lòe lạnh lẽo hàn mang, là Tần Vân môn chủ. Chẳng lẽ Tiêu gia thiên kiêu Tiêu Kinh bại? Trên lưng hắn không phải Tiêu Kinh à? Tiêu Kinh lại bị hắn xỏ xuyên qua tại gai ngược phía trên. Tần Vân môn chủ, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Còn có người nào có thể ngăn trở hắn? Quá kinh khủng, ngoặc kép, từng đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Tần Vân, thật là đáng sợ. Liền Tiêu Kinh đều chết tại Tần Vân trong tay. Tiêu gia, còn có người nào ngăn trở Tần Vân? Tiểu tử này, thật mạnh chiến lực. Tiện Khô Lâu, trong mắt từng tia u quang lấp lánh. Hư không bên trong, Tần Vân trên người khí tức đã vượt ra khỏi thiên dương chi cảnh. Hắn quanh thân từng đạo vết rách xuất hiện. Tiểu tử này còn tại đột phá, tựa hồ phát hiện cái gì. Tiện Khô Lâu khóe miệng có chút co lại, chỉ thấy hư không bên trong, đạo thân ảnh kia sau lưng gai ngược bên trên, Tiêu Kinh máu tươi hướng Tần Vân mãnh liệt tới. Theo máu tươi trôi qua, Tiêu Kinh trên người khí tức càng ngày càng yếu, mà Tần Vân trên người khí tức lại càng ngày càng mạnh. Tiêu Cảnh Thiên, cút ra đây, cút ra đây. Ngoặc kép, hư không bên trong, Tần Vân thanh âm cuồn cuộn mà ra, toàn bộ Hoa Tiên Cốc tại thời khắc này đều run rẩy lên. Hoa Tiên Cốc bên trong, vô số kiến trúc toàn bộ hóa thành bột phấn. Hư không bên trong, Tần Vân đôi mắt lạnh lẽo khôn cùng. Tần Vân, thả ta xuống, thả ta xuống, ta là người của Tiêu gia, ngươi nếu là giết ta, Tiêu gia ta khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Thả ta xuống. Tần Vân trên lưng Tiêu Kinh điên cuồng quát, trong lòng của hắn không ngừng run rẩy, theo máu tươi sói mòn, hắn tựa hồ cảm giác được một cỗ khí tức tử vong truyền đến. Tiêu gia. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, một vệt cười tà lan tràn ra. Sau một khắc, Tần Vân lãnh ngạo thanh âm lần nữa tại hư bầu trời vang lên. Tiêu Cảnh Thiên, lại không cút ra đây, cái kia bản đế liền đưa hắn đánh thành phấn vụn. Thanh âm lạnh lùng, mang theo một vệt sát khí. Chỉ thấy Tần Vân một phát bắt được Tiêu Kinh, lập tức một trường rơi vào Tiêu Kinh một đầu cánh tay bên trên. Đụng, lực lượng đáng sợ xuyên qua Tiêu Kinh thân thể. Tiêu Kinh một đầu cánh tay trực tiếp vỡ nát. Cảnh Thiên sư huynh, cứu ta, cứu ta. Ngoặc kép, Tiêu Kinh trong mắt sợ hãi không thôi. Trước mắt Tần Vân đơn giản liền là ác ma. Đây chính là thiên động cường giả a, Thiên Đế môn đệ tử. Nuốt một ngụm nước bọt, đây chính là Tiêu gia thiên bảng thứ 7 nhân vật đáng sợ, là vô thượng thiên động cường giả. Nhưng bây giờ, bọn hắn tại Tần Vân trong tay, lại giống như sâu kiến, trực tiếp bị oanh vỡ. Còn không ra, Tần Vân trong mắt, từng tia hàn mang lấp lánh. Chết, oanh, Tần Vân một quyền, mang theo cuồng bạo vô cùng lực lượng. Tần Vân một quyền này, vậy mà hướng Tiêu Kinh trên đầu hạ xuống. Một quyền này nếu là hạ xuống, cái kia Tiêu Kinh xuống tràng. Có thể nghĩ, dừng tay, ngay tại Tần Vân một quyền này, sắp hạ xuống lúc, một đạo thanh âm trầm thấp, theo Hoa Tiên cốc chỗ sâu truyền đến. Ong ong, hư không, run rẩy lên, sau một khắc, chỉ thấy một đạo hách người vô cùng vết nứt không gian. Trực tiếp theo Hoa Tiên cốc chỗ sâu, hướng Tần Vân nổ bắn ra tới, vết nứt không gian, hừ. Tần Vân hừ lạnh một tiếng, lập tức đấm ra một quyền đi, vỡ, đụng, vết nứt không gian, trực tiếp vỡ nát, hư không bên trong, một bóng người, quỷ dị xuất hiện, đó là một vị, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo thiếu niên. Thiếu niên nhìn xem Tần Vân, trong mắt sát ý đáng sợ vô cùng. Cảnh Thiên sư huynh, cứu ta, cứu ta. Thấy thiếu niên, Tiêu Kinh trên mặt vui vẻ, lập tức vội vàng lớn tiếng hô, là Tiêu Cảnh Thiên, Tiêu gia yêu nghiệt, thật chính là hắn, hắn vậy mà đến rồi. Nghe đồn người này đã là thần điện trưởng lão đệ tử, tu vi của hắn càng là đạt đến thiên động cảnh đỉnh phong, người này ra tay, Tần Vân môn chủ còn có thể ngăn cản sao? Ngoạc kép, thiên đế môn đệ tử, kinh bắt đầu chuyển động. Các thế lực lớn cũng đầy mặt khiếp sợ nhìn xem hư không. Tiêu gia yêu nghiệt cũng hiện thân. Tần Vân vậy mà đưa tới Tiêu gia yêu nghiệt. Đây là bực nào đáng sợ. Tần Vân, ngươi đáng chết. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Cảnh Thiên trong mắt, sát ý không che giấu chút nào. Vừa rồi, hắn còn tại sâu trong thung lũng tu luyện, chờ đợi lấy Tiêu Kinh tin tức tốt. Tiêu Kinh thực lực, đây chính là thiên động cảnh a. Hắn không nghĩ tới Tiêu Kinh cũng cắm ở Tần Vân trong tay, mà lại liền tiêu ra 100 đệ tử, hiện tại cũng đã toàn bộ ngã xuống. Ta đáng chết, ha ha ha. Tần Vân phá lên cười, lập tức Tần Vân hai con ngươi đột nhiên rơi vào Tiêu Kinh trên thân. Hắn xuất hiện, vậy ngươi cũng không có tồn tại cần thiết. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, không có có tồn tại tất yếu. Tiêu Kinh vẻ mặt hơi hơi giật mình, tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều tại phát lạnh. Tần Vân môn chủ, ngươi dám giết ta? Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Kinh thân thể đều run rẩy lên. Tiêu Cảnh Thiên xuất hiện, Tần Vân còn dám giết hắn sao? Bản đế vì sao không dám giết ngươi? Khóe miệng dương lên, Tần Vân bàn tay hơi hơi dùng sức. Sau một khắc, Tiêu Kinh đầu tại Tần Vân trong tay trực tiếp nổ tung. Đụng, Tiêu Kinh cái kia thần sắc kinh khủng khắc ở tất cả mọi người trong đầu. Tốt, rất tốt. Tiêu Cảnh Thiên trong mắt sát ý càng ngày càng đáng sợ. Tần Vân thật sự là quá cuồng vọng. Tiêu Cảnh Thiên, ngươi cũng không phải vội, rất nhanh, ngươi liền sẽ đi cùng hắn. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân vung tay lên, Tiêu Kinh thân thể bị Tần Vân ném ra ngoài. Giống giống, Tiêu Kinh thân thể bị hư không xoay quanh long hồn trực tiếp nuốt vào. Cờ rốp, ngoạc kép, long hồn trong miệng tản ra tiếng xương vỡ vụn, nghe được chúng người tê cả da đầu. Thật là đáng sợ, trước mắt Tần Vân, thật là đáng sợ. Thứ 23 đầu long hồn, thành, giống, nhưng vào lúc này, Tần Vân đột nhiên, lần nữa gầm thét một tiếng. Sau một khắc, Tần Vân ngực thứ 23 đầu long mạch, trong nháy mắt thức tỉnh. Giống giống, 23 đầu long hồn, phóng lên tận trời, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.